Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1455. Chương 1455. Có kéo dài tính vấn đề. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được. Ta nhớ ta lần đầu tiên đi nhà ngươi thời. Điểm: Nhà ngươi cái đó nhăn nhíu bẩn thỉu kém. Mặt đất tất cả đều là rác rưởi. Trong phòng đen thui khắp nơi đều là bụi bặm. Người phụ thân ở trên giường đất che đầu ngủ. Lớn như vậy một trải trên giường đất tất cả đều là bình rượu. Trên giường đất hai giường chăn nệm cũng không nhìn ra màu gì. Ta lúc đó ý tưởng là chuồng heo cũng so nhà ngươi sạch sẽ ba điểm. Trần Thiên Tứ trên mặt lộ ra thẹn thùng khiếp và yêu thương phức tạp diễn cảm. Từ ta mẫu thân rời đi ngày đó trở đi, ta cũng cảm giác phụ thân xem biến thành một người khác. Ý hắn chí xa sút tinh thần uể oải không phấn chấn. Đi làm 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi mạng, sau đó liền bị công xưởng đuổi. Vậy bắt đầu bỏ mặc ta lên học, bỏ mặc ta mặc quần áo, thậm chí liền ăn cơm cũng không thế nào quản ta. Cũng chính là từ lúc đó bắt đầu, ta biến thành một cái không người quản giã đứa nhỏ. Chờ lớn sau này cơ hồ mỗi ngày không ở nhà. Nói tới chỗ này, Trần Thiên Tứ bưng lên ly rượu tự nhiên uống một hơi cạn sạch. Trong mắt có trong suốt lệ quang. Cho nên nói, trung niên tang vợ là một người đàn ông ba cái lớn nhất bất hạnh một trong. Nếu như không phải là gặp phải ngươi, chúng ta hai người bây giờ sẽ như thế nào đây? Thời gian là ma thuật sư. 10 năm trước ta mẫu thân rời đi nhà chúng ta sụp đổ. 4 năm trước chúng ta gặp ngươi. Sinh hoạt bắt đầu lại xuất hiện ánh mặt trời. Ca, ân tình của ngươi. Vạn Phong nhanh chóng ngăn lại. Đừng kéo ta. Ngày hôm nay không phải đàm luận ta. Ngươi phụ thân muốn mở đoạn thứ hai cuộc sống. Ta phát hiện ngươi trong lòng có cái thật lớn vướng mắc. Chúng ta TQ có câu cách ngôn nói hay, nhà và mới có thể vạn sự hưng. Người suy nghĩ một chút, người phụ thân muốn kết hôn, người trong lòng có vướng mắc. Cái này vướng mắc nếu như người tháo ra, cha con các người giữa sẽ xuất hiện vết rách. Hơn nữa vết rách sẽ càng đổi càng lớn. Cái này không phải ta hy vọng thấy. Tới ngày hôm nay liền hai anh em ta nói một chút người trong lòng vướng mắc. Là cảm giác ngươi phụ thân thật xin lỗi mẫu thân ngươi. Trần Thiên Tứ lắc đầu. Hắn mẫu thân ấn tượng ở hắn đầu óc bên trong đã mơ hồ. Mẫu thân ở trí nhớ của hắn chỉ là một danh từ mà thôi. Như vậy là bởi vì ngươi phụ thân số tuổi này tục huyền ngươi cảm thấy mất mặt. Trần Thiên Tứ vậy lắc đầu. Vẫn là bởi vì Tề Hồng tương lai sẽ cùng nàng đứa nhỏ phân ngươi phụ thân di sản. Đều không phải là, ta cũng có mình sản nghiệp, ta phụ thân về điểm kia gia sản ta còn không có vừa ý mắt. Cái này thì quái tai, ta lại không nghĩ ra ngươi buồn buồn không vui nguyên nhân. Chẳng lẽ là hoa mà tỷ nguyên nhân? Nếu như là nàng ta tìm nàng đi, đừng đừng, và nàng không nửa điểm quan hệ. Sáng sớm hôm nay nàng còn buộc ta đi cho ta phụ thân hỗ trợ. Vạn Phong là thật nghi ngờ. Vậy còn bởi vì gì nha? Tổng có cái nguyên nhân đi. Chẳng lẽ là bởi vì Hồng tỷ và ngươi phụ thân tuổi tác vấn đề? Lúc này Trần Thiên Tứ không lắc đầu. Nguyên lai vướng mắc ở chỗ này. Nói đi, cầm ngươi trong lòng không thoải mái nguyên nhân nói hết ra. Thật ra thì vậy không nguyên nhân. Khác, Tề Hồng so ta lớn 4 tuổi. Theo lý ta hẳn gọi tỷ, nhưng mà sau này ta được quản nàng kêu mụ. Nghĩ đến đây cái ta trong lòng cũng không thoải mái. Là vô cùng không thoải mái. Liền bởi vì cái này. Vạn Phong có chút khóc cười không được. Đây coi là chuyện gì nha? Không có. Trần Thiên Tứ yên lặng không nói. Đại khái ngươi trong lòng còn có chút ngươi phụ thân cưới một người cô nương có lại không đứng đắn. Ý tưởng. Đúng không? Trần Thiên Tứ yên lặng hơi gật đầu một cái. Thật ra thì, chuyện này cũng không phải là ngươi phụ thân chủ động, là Tề Hồng theo đuổi lão tử ngươi. Có phải hay không? Câu chuyện này rất huyền huyễn. Một cô nương đi truy đuổi một cái lớn mình sắp 20 tuổi người làm sao cũng cảm thấy được không? Nói được, sự việc thật đúng là như vậy. Vạn Phong bưng lên ly rượu và Trần Thiên Tứ đụng một cái. Một hớp nuốt xuống, ăn một miếng thức ăn. Nhắc tới, Tề Hồng và ngươi trải qua có rất nhiều chỗ tương tự. Nàng cũng là một người phụ nữ số khổ. Nàng vậy còn nhỏ tang mẫu. Vạn Phong lắc đầu, cái này không phải, nàng phụ mẫu khỏe mạnh, bất quá cùng thiếu một cái khác biệt không lớn. Nàng phụ thân cả đời say rượu đánh bạc, đánh nàng nhớ chuyện dạy thật giống như liền cho tới bây giờ không để ý qua nàng. Người thiếu hụt là tình thương của mẹ, nàng thiếu hụt là cha thương, vì vậy nàng tâm lý có một loại ẩn bên trong thương cha tình tiết. Thương cha tình tiết. Cái niên đại này và Trần Thiên Tứ thảo luận thương cha tình tiết đây có điểm xé. Cái này ngươi không hiểu. Có thể giải thích là nàng tương đối thích tuổi tác lớn hơn nàng rất nhiều thành thục người đàn ông. Ở Hắc Hòa thời điểm, có một đoạn thời gian nàng ngay tại ta căn cứ ở đây. Khi đó ngươi phụ thân ở ta căn cứ bên trong quản lý kho hàng vật liệu. Nàng nhàn rỗi không chuyện gì mà chỉ thích nghe người phụ thân nói đời người trải qua. Dĩ nhiên vậy trong lúc vô tình đem mình đời người trải qua nói cho nàng nghe. Cũng chính là vào lúc đó có thể nàng tâm lý đối với người phụ thân liền sinh ra một loại lệ thuộc. Vào hoặc giả nói là thầm mến đi. Ta phụ thân cho tới bây giờ không cùng ta nhắc tới những thứ. Này! Khi đó người phụ thân cũng không biết Tề Hồng trong lòng là nghĩ như thế nào. Hẳn là cầm nàng coi thành một cái trong cuộc đời khách qua đường. Có cái gì tốt nói? Trần Thiên Tứ suy nghĩ một chút cũng phải cái lý này mà. Nếu như Tề Hồng không đến tương uy, nàng có lẽ thật chính là người phụ thân sinh mạng bên trong một cái vội vã khách qua đường. Ta mang nàng tới tương uy tới cũng là trong lúc vô tình thay đổi cái này một cái thực tế. Nàng đến tương uy sau mê luyến máy tiện ngay tại ta trong xưởng là một cái kỹ công. Lớn như vậy nhà máy Nam Loan bên trong chỉ có ngươi phụ thân là nàng người quen. Nàng lại bái ngươi phụ thân vi sư. Đoạn tình này duyên dã cứ như vậy xuất hiện. Trần Thiên Tứ đốt một điếu thuốc. Lặng lẽ hút. Sau đó Tề Hồng liền bắt đầu truy đuổi người phụ thân. Người phụ thân ban đầu là cự tuyệt, thái độ đặc biệt kiên định cự tuyệt, một cái so hắn tiểu 19 tuổi cô nương, hơn nữa còn là học trò hắn, lại biểu thị yêu hắn, hắn không tiếp thụ nổi. Sau đó thì sao? Sau đó Tề Hồng sẽ tới tìm ta, khóc nỉ non, ta khi hiểu được Tề Hồng là chân tâm thật ý sau này. Liền cùng ngươi phụ thân nói chuyện mấy lần. Sau đó cứ như vậy. Cho nên ngươi nếu là có oán hận, thứ nhất không nên đi oán hận Tề Hồng. Người ta có theo đuổi mình yêu quyền lực. Thứ hai không nên đi oán hận ngươi phụ thân. Mới đầu hắn chẳng qua là bị động tiếp nhận. Ngươi nhất hẳn oán hẳn là ta. Là ta thay đổi đâu phụ thân quan niệm và ý tưởng. Đi oán hận Vạn Phong. Điều này sao có thể? Ca, thật ra thì ta trong lòng không thoải mái cũng không cách nào tiếp nhận một cái liền so ta lớn 4. Tuổi người phụ nữ ta phải gọi mụ thực tế. Ta không gọi ra miệng. Cái khác thật vẫn không việc gì. Ha ha, Thiên Tứ, đây coi là cái chuyện này sao? Tại sao không thay đổi một chút quan niệm? Nếu không gọi ra miệng có thể không gọi nha. Hoặc là tất cả kêu riêng. Trần Thiên Tứ nghi ngờ. Tất cả kêu riêng, còn hưng như vậy, cái này có gì kỳ quái? Nông thôn bên trong nhưng mà có rất nhiều bối phận dây dưa ở chung với nhau sự việc. Từ bên này bàn về kêu anh chị, từ bên kia bàn về nói không chừng phải gọi ra ra nãi nãi. Làm sao lý được thanh? Cuối cùng cũng chỉ có thể tất cả kêu riêng. Người phụ thân và Tề Hồng sau khi kết hôn, người có thể tách ra kêu. Quản người phụ thân kêu cha, quản Tề Hồng kêu tỷ không thì xong rồi sao? Giống như cũng là cái biện pháp không tệ. Nhưng mà còn có một cái vấn đề, kêu như vậy cũng được, nhưng là tương lai Tề Hồng nếu là có đứa nhỏ, chờ cái đứa nhỏ này lớn là quản ta kêu ca hay là gọi thúc nha. Cái này vậy được tất cả kêu riêng. Vạn Phong sững sờ, đúng nha, vấn đề này còn đặc biệt có kéo dài tính nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/nguyencv-nối-tiết-uy-gạch-nối-văn-gạch-nối-min-gạch-nối-tiết-an-s-gạch-nối-tiauong-gạch-nối-cây-oai-gạch-chéo-thể-loại-giã-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.